Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, ngược người. Luyện dược, sân huấn luyện, mấy trăm người cùng nhau tiến lên. Bành, trước hết một người bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, bành bành, bóng người lóe qua, cái kế tiếp lại có mấy người bay ra ngoài, còn đập vào những người khác trên thân. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhìn lấy bay rớt ra ngoài người, thần sắc kinh hãi, biết đối phương cường đại là một chuyện, nhưng chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Nếu như các ngươi có thể có một người đụng phải góc áo của ta, coi như ta thua, thắng, có khen thưởng nha. Liễu Thanh khẽ cười nói, đứng ở nơi đó, bốn phía bu đầy người. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn người sắc mặt kinh hãi, liếc nhau, cùng nhau gật đầu xông về Liễu Thanh, muốn vây công hắn, cùng tiến lên. Theo hét lớn một tiếng, Long Nhất dẫn đầu công tới, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, bành bành bành, cơ hồ cùng một thời gian, hơn 10 người bay rớt ra ngoài, đập ra mười mấy mét bên ngoài, từng cái toàn thân kịch liệt đau nhức, mặt đều xanh, bị đánh trúng người đều không ngoại lệ, toàn thân giống như cốt cách đứt gãy đồng dạng đau đớn khó nhịn. Liễu Thanh ra tay có chừng mực, không có đánh thương tổn một người. Chỉ là cực kỳ thống khổ mà thôi. Ngã xuống lại tiếp tục đứng lên lần nữa xông lên. Cứ như vậy, 400 người một cái tiếp theo một cái xông lên. Kết quả không có người nào có thể sờ đến Liễu Thanh góc áo. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bị đánh bay không sao cả. Một chút thương tổn đều không có. Nhưng có một chút toàn thân kịch liệt đau nhức. Dường như vô số con kiến gặm cắn một dạng. Các lão... Dạng này không có vấn đề sao? Nơi xa, trên đại lầu, Ngũ Các lão cùng một đám người chính yên lặng nhìn lấy trên sân huấn luyện tình cảnh. Ngũ Các lão cười nhạt một tiếng. Các ngươi nhìn, 400 người là chúng ta chọn lựa ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Nhưng lại sờ không tới người ta góc áo. Các ngươi nhìn, tốc độ của hắn mắt thường khó phân biệt. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Mọi người thấy đi. Quả thật đúng là không sai. Liễu Thanh tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Những người khác một cái tiếp theo một cái bay rớt ra ngoài. Tràng diện kia thật khiến người ta rung động. Người, thật có thể cường đại đến cái này địa vị. Hôm qua trạng vạng tối. Bát Đạt Lĩnh chạy chỗ đó đi ra một đám heo rừng các ngươi biết à. Ngũ Các lão thần sắc trịnh trọng. Quét mọi người liếc một chút. Hắn nói ra. Hôm qua trạng vạng tối, mấy trăm con heo rừng chạy ra đến trên đường mạnh mẽ đâm tới. Xe ô tô đều bị lập tức đụng bay. Loại kia biến dị heo rừng lực lượng dữ dội hung hãn. Nhưng ở trước mặt hắn, thế mà bị lập tức miểu sát. Các ngươi nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Ngũ Các lão một phen, để mọi người trầm mặc. Bọn họ tự nhiên rất rõ ràng hôm qua trạng vạng tối phát sinh sự tình. Cho nên lại nhìn trên trận cái kia từng đạo tàn ảnh. Tứ đại chiến đội một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng không ai tại mở miệng. Ngũ Các lão mời Liễu Thanh tới. Mục đích rõ ràng chính là vì bồi dưỡng Long Nguyên các tứ đại chiến đội. Đề cao thực lực của bọn hắn. Không phải người A, có người nhịn không được ghê răng. Nỉ non một câu. Trên sân huấn luyện hình ảnh vô cùng thê thảm A. 400 người. Bị một người ngược đến chết đi sống lại. Người quan sát cũng nhịn không được run rẩy. Nhìn lấy cái kia vô địch đồng dạng bóng người. Hoàn toàn không ai có thể đụng phải hắn mảy may. Dạng này không phải người sức mạnh. Người nào không khiếp sợ. Ngũ Các lão cảm khái nói. Đây chính là tu tiên giả lực lượng. Đã phi nhân loại. Tương lai nếu chúng ta không có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy đội ngũ. Ứng đối ra sao tương lai biến đổi lớn. Mọi người trầm mặc không nói. Kỳ thật tất cả mọi người có một loại khát vọng. Muốn thu hoạch được loại này lực lượng. Tu tiên, luyện võ. Đây là tương lai chủ chốt. Là một cái không thể cải biến xu thế. Như không phải như vậy. Nhân loại căn bản không có lực lượng đi ứng đối biến dị các loại sinh vật uy hiếp. Đúng rồi. Hắn muốn dược tài chuẩn bị xong chưa? Ngũ Các lão nhớ tới cái gì? đột nhiên hỏi, bên cạnh một vị thư ký mở miệng nói ra, các lão, đã chuẩn bị xong, tất cả dược tài đều dựa theo yêu cầu của hắn chọn lựa thu thập tới. Rất tốt, đến đón lấy thì nhìn hắn, ngũ các lão gật gật đầu, mọi người yên lặng nhìn lấy trên sân huấn luyện hết thảy 400 người, bị Liễu Thanh ngược một lần lại một lần, đã có hơn phân nửa người không đứng dậy được, hoàn toàn kiệt lực, gục ở chỗ này cắn răng muốn đứng lên cũng đã không làm được. Dòng dã 2 giờ chiến đấu, 400 người rốt cục kiệt quệ, toàn thân tím một khối xanh một miếng, thậm chí ngay cả nữ đều không ngoại lệ. Liễu Thanh cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, đã huấn luyện, vậy liền nghiêm túc huấn luyện bọn họ, bao quát Chu Tước chiến đội nữ binh. Bành, người cuối cùng bị đánh bay, ngã xuống chỗ đó, trên trận, duy nhất còn có thể bò dậy chỉ có 4 người, cũng là tứ đại chiến đội đội trưởng, Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 người, 4 người này, đều là danh hiệu, tên thật không rõ ràng. Liễu Thanh cũng không thèm để ý, 4 người các ngươi không tệ, có một chút nội tình. Liễu Thanh nhìn lấy run run lồng lộng bò dậy Long Nhất 4 người, khẽ vuốt cằm, lời này, để Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 người không lời. Long Nhất còn có một cái khác danh hiệu, cái kia chính là Thương Long. 4 người mặt lộ vẻ đắng chát, có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Căn vốn không ai có thể đụng vào Liễu Thanh một chéo áo. Quá oan uổng, tốt, hôm nay đến nơi đây. Tất cả mọi người, tập hợp, Liễu Thanh vứt xuống một câu. Quay người rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hắn rời đi. Long Nhất, Chu Tước bọn người trầm mặc không nói. Nguyên một đám ủ rũ, lần này bị hung hăng đả kích. Chúng ta, thật không chịu nổi một kích. Chu Tước không cam tâm. Nhìn lấy Liễu Thanh bóng lưng, trong mắt lộ ra một cỗ hỏa diễm, đó là không cam ánh mắt, nàng không cam tâm a, cảm giác mình bọn người hoàn toàn không chịu nổi một kích. Khác suy nghĩ nhiều, hắn là tu tiên giả, chúng ta không tại một cái cấp bậc. Long Nhất lắc đầu, cười khổ nói, đây cũng là vì sao ngũ các lão trăm phương ngàn kế muốn mời hắn tới dạy bảo chúng ta. Không phải vậy các ngươi coi là đối phương không năng lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tính toán thấy rõ. Gia hỏa này, rõ ràng cũng là đến ngược chúng ta. Đáng giận, bị đánh đến toàn thân đau đớn. Sưng mặt sưng mũi, hết lần này tới lần khác chúng ta không có cảm giác thụ thương. Thật để cho người ta buồn bực a, mọi người ngươi một lời ta một câu. Từng cái trên mặt đắng chát, hoàn toàn cũng là mặt mũi bầm dập. Toàn thân trên dưới đều có một cỗ kịch liệt đau nhức. Đứng cũng không vững. Tất cả mọi người, tập hợp, Long Nhất, Chu Tước bọn người lập tức hạ lệnh. Chính mình làm gương tốt, trực tiếp tập hợp đội ngũ. Dù sao Liễu Thanh trước khi đi nói tập hợp, tự nhiên không thể vi phạm. Rất nhanh, 4 chi đội ngũ từng cái cắn răng đứng lên tập hợp. Đứng ở nơi đó, nguyên một đám nhiều lần đều ngã xuống. Một bên khác, Liễu Thanh rời đi sân huấn luyện, hắn một thân một mình đi tới một bên khác, chỗ đó có mấy cái tên lính trấn giữ, tổng huấn luyện viên, ngài muốn dược tài đã phối tề. Phía trước, một tên binh lính kính úy nhìn lấy Liễu Thanh, làm báo cáo, tốt, các ngươi khổ cực, đi làm việc đi. Liễu Thanh gật gật đầu, để người nơi này rút đi. Hắn tiến nhập trước mặt nhà kho. Bên trong để đó hắn trước đó cùng ngũ các lão đề cập qua dược tài. Mục đích, chính là vì huấn luyện người dùng. Tràn đầy một nhà kho dược tài. Đều là có một tia một luồng linh khí tẩm bổ qua dược tài. Linh khí khôi phục, dược tài một cách tự nhiên hấp thu một số linh khí. Dược hiệu càng mạnh, hắn vì sao muốn những dược liệu này? Đương nhiên là vì luyện dược. Dược tài số lượng đầy đủ, vừa vạn. Mượn cơ hội này học tập cho thật giỏi một chút luyện dược. Liễu Thanh tra xét nhà kho các loại dược liệu, hài lòng gật đầu. Tiếp đó, hắn lấy ra đan lô, bắt đầu chuẩn bị luyện dược. Dùng đan lô luyện dược cũng không phải là luyện đan, bởi vì hắn không cần luyện đan. Hiện tại chỉ cần luyện chế một số dược dịch đi ra là đủ rồi. Dù sao nhân số nhiều lắm, 400 người, luyện ra dược dịch đến càng tốt hơn. Ông, Liễu Thanh vỗ đan lô. Ông một tiếng, đan lô giấy lên một đoàn chân hỏa. Tại hắn pháp lực mạnh mẽ chống đỡ dưới. Đan lô thiêu đốt, tiếp lấy hướng bên trong ném vào các loại dược liệu bắt đầu nấu luyện dược dịch. Luyện dược, là khô khan. Bất quá Liễu Thanh làm không biết mệt. Đắm chìm trong đó. Rất nhanh, một lò tiếp lấy một lò dược dịch được luyện chế đi ra. Không có ngưng đan mà nói thì đơn giản nhiều. Trong đó, Liễu Thanh nấu luyện dược dịch. Có thối thể dịch, tẩy tủy dịch, cường thân kiện thể, tẩy luyện gân cốt. Còn có luyện chế ra mấy cái lô linh dịch. Ba loại dược dịch, mỗi một dạng đều luyện chế ra 10 lô. Nắm quyền trước chuẩn bị xong đồ vật trang tốt. Lấy mỗi một loại 1/3 tỷ lệ phân phối thành đặc thù dược dịch. Trọn vẹn hao tốn 3 giờ mới hoàn thành cái này một hạng công tác. Làm Liễu Thanh hoàn thành dược dịch luyện chế. Chỉ tiêu hao trong kho hàng 10% dược tài. Hảo hảo thu về luyện chế dược dịch. Liễu Thanh đi tới sân huấn luyện. Trông thấy tứ đại chiến đội tất cả mọi người chính yên lặng đứng ở nơi đó. Không ai vắng mặt. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Không hổ là hoa hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ý chí lực hơn người. Dòng dã đứng 3 giờ a. Như bình thường mà nói không có gì. Nhưng vấn đề là bọn họ bị Liễu Thanh đánh cho kiệt quệ sau còn có thể cắn răng kiên trì đứng thẳng. 3 canh giờ. Cái này là cùng. Rất tốt. Tất cả mọi người. Tiến vào các người mỗi người chiến đội chuẩn bị xong ao nước. Liễu Thanh vừa đến, trực tiếp mở miệng nói câu. Sau đó, hắn quay người đi tới tứ đại chiến đội huấn luyện dùng ao nước. Ở bên trong phân biệt đổ vào tự luyện chế tốt dược dịch. Mỗi cái chiến đội, đều có mỗi người độc lập ao nước. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, các ngươi dẫn đội đi vào. Phao 1 giờ, sau đó hôm nay huấn luyện coi như kết thúc. Ngày mai tiếp tục. Liễu Thanh nhìn lấy tứ đại chiến, đội mọi người, để lại một câu nói, mặc kệ mọi người phản ứng, trực tiếp thả người nhảy lên, ở trước mặt tất cả mọi người bay mất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khiến Long Nhất, Chu Tước trở mắt người trừng lớn, từng cái lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang, phi hành, vô số nhân loại mộng tưởng a, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.